Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2287, chương 2288, dùng thân hóa lao lung. Phanh, đệ nhị nguyên thần một quyền ở giữa tuyệt thế kiếm ma mặt. Đưa hắn khuôn mặt, đều đánh chính là gần như vặn vẹo, biến hình, tuyệt thế kiếm ma, lại một lần nữa trở mình cút ra ngoài. Sự tình ra đột nhiên, dù là hắn, một thời gian cũng là chưa từng kịp phản ứng, bị Thanh Lâm một kích đắc thủ. Bất quá đối với này, tuyệt thế kiếm ma nhưng căn bản không để trong lòng. Hắn có đại thành kiếm đạo chi lực, khả dĩ bất biến ứng vạn biến, hóa giải Thanh Lâm hết thảy thủ đoạn. Không do dự, tuyệt thế kiếm ma chợt tựu lại một lần nữa thi triển kiếm đạo chi lực. Hóa ra một mảnh kiếm vực lao lung, hướng đệ nhị nguyên thần bao phủ mà đi. Thế nhưng mà đệ nhị nguyên thần, qua trong giây lát đã là biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh kia kiếm vực lao lung gào thét mà xuống, lại một kích thất bại. Trong lồng giam, căn bản không thấy đệ nhị nguyên thần thân ảnh. Mà nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại một lần thần thoại hoàng kim cầu vồng. Hướng phía hắn nhanh chóng trùng kích mà đến. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Chứng kiến Thanh Lâm, tuyệt thế kiếm ma lập tức sẽ hiểu mọi chuyện cần thiết. Cái này lại để cho hắn lập tức đã là chịu thẹn quá hóa giận rồi. Gầm thét một quyền kiếm quyền, đánh tới hướng Thanh Lâm. Cối xay đồng dạng nắm đấm, hoàn toàn là do kiếm đạo chi lực tạo thành. Uy danh đáng sợ, nhưng mà đối mặt một quyền này, Thanh Lâm lại chưa từng ngữ khí cứng đối cứng, mà là lập tức thay đổi thân hình, phản theo tuyệt thế kiếm ma bên người xuất hiện. Oanh, ngay sau đó, Thanh Lâm trên người, đệ nhị nguyên thần lại một lần nữa xuất hiện, đã là một quyền theo nghiêng trong đất, đánh tới hướng tuyệt thế kiếm ma. Trong lúc một quyền, tuyệt thế kiếm ma là không khỏi chịu động dung, thất thải đế ma tộc thân thể một quyền. Lại để cho tuyệt thế kiếm ma cũng là kiêng kỵ không thôi. Hắn vô ý thức vung quyền ngăn cản. Một quyền kiếm quyền cùng thất thải đế ma tộc thân thể một quyền va chạm mà đi. Ầm ầm, rung trời động địa va chạm chi tiếng vang lên. Thân thể tay đấm cùng kiếm đạo tay đấm đối oanh lại với nhau. Hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng lập tức đã là giúp nhau chôn vùi. Khả dĩ chứng kiến cái kia thất thải thần quang lan tràn nắm đấm, cùng kiếm khí gào thét không chỉ nắm đấm, cũng đang nhanh chóng chôn vùi. Phanh, theo cái này hai cái cự quyền chôn vùi, chợt thì có cực kỳ đáng sợ năng lượng, mênh mông cuồn cuộn mà ra, đem đệ nhị nguyên thần cùng tuyệt thế kiếm ma, đồng thời hướng về sau chấn ra. Hai đại siêu cấp cường giả, đều là như thiểm điện lui về phía sau. Hoàn toàn không bị khống chế của mình, tuyệt thế kiếm ma, thân thể một hồi run rẩy, lại quanh thân kiếm đạo chi lực tràn ngập, đem sở hữu tất cả lực đạo, toàn bộ tan mất, hừ hừ, chấm ngoặc kép, trong miệng của hắn, phát ra một tiếng âm chắc chắc cười lạnh, thời gian dần qua đã ngừng lại hướng về sau bay ngược xu thế. Thời gian dần qua muốn ổn định thân hình. Thế nhưng mà trái lại đệ nhị nguyên thần, nhưng như cũ tải lui về phía sau, thất thải đế ma tộc thân thể thì như thế nào? Bổn tọa đã từng nói qua, đây chỉ là một cổ thi thể, mặc kệ dùng cái dạng gì phương thức ra tay, bổn tọa cũng không có sợ. Chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia không ngừng hướng về sau bay ngược mà đi đệ nhị nguyên thần. Tuyệt thế kiếm ma trong miệng, lại là liên tiếp trào phúng. Thế nhưng mà đúng lúc này, một câu nói của hắn chưa từng nói xong, dị biến tựu đã xảy ra. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng nghe một tiếng vang nhỏ, theo tuyệt thế kiếm ma sau lưng truyền ra, tuyệt thế kiếm ma vô ý thức trở lại, nhưng lại chứng kiến, có một mảnh thời không, liên tiếp, kết nối lấy Thanh Lâm ngực, đã là hướng hắn mở ra. Tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép. Tuyệt thế kiếm ma trên mặt biểu lộ không khỏi, vô ý thức đúng là chỉ vào Thanh Lâm một hồi chỉ trích. lại không để cho hắn chỉ trích lời nói ra miệng. Cái này một mảnh thời không, đã là hoàn toàn đưa hắn cho bao phủ. Kế tiếp, trước mắt cảnh tượng nhất biến, tuyệt thế kiếm ma phát giác, chính mình đã là đi tới một mảnh bất đồng lúc giữa không trung. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, không chút do dự, tuyệt thế kiếm ma vô ý thức đúng là ma kiếm độc cô hội tụ mà ra. Một kiếm hướng phía cái này một mảnh thời không giới trên vách đá chém tới. Muốn đem chi sinh sinh nghiền nát, thế nhưng mà, lại để cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Cái kia từng đạo uy danh to lớn kiếm quang, chạm sau khi ra ngoài, rõ ràng biến mất không thấy. Cái này một mảnh thời không, dường như có vô hạn xa, căn bản khó có thể chạm đến hắn giới vách tường. Ông, chấm ngoặc kép, mà nhưng vào lúc này, tuyệt thế kiếm ma trước mặt hào quang nhất thiểm, thất thải đế ma tộc thân thể, đã lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, tuyệt thế kiếm ma càng là xem rõ ràng, thanh lâm nguyên thần bản tôn, cũng là lập tức hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập cái này một cỗ thân thể bên trong. Tiểu tử, người rõ ràng còn hiểu được thời gian cùng không gian chi pháp. Tuyệt thế kiếm ma sắc mặt biến hóa, nhìn về phía đối diện thất thải đế ma tộc thân thể. Thì ra là thanh lâm, thật bất ngờ sao? Dựa dẫm vào ta, người chỗ kiến thức đến thần thông đại thuật, còn thiếu sao? Thanh lâm cười hỏi lại, nói chuyện ngữ khí, đúng là trở nên càng phát ra bình tĩnh rồi. Tựa hồ đối với một trận chiến này, đã có nắm chắc, nơi đây chính là thân thể của ta thể bên trong thời không? Hôm nay, ta cho dù không thể chém giết ngươi, cũng muốn lấy thân hóa lao lung, đem ngươi tù đã chết tại này. Kế tiếp, thanh lâm ngữ khí rồi đột nhiên nhất chuyển, trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhưng mà đối với cái này, tuyệt thế kiếm ma rồi lại là một hồi cười to, cười thập phần tứ không kiêng sợ, hình như là đã nghe được thế gian nhất buồn cười chê cười đồng dạng. Tiểu tử, bổn tọa thật không biết nên, phải hỏi ngươi cái gì tốt rồi. Ngươi đến tột cùng là thật sự vô tri, hay là quá tự đại? Ngươi một cái chính là ám ảnh chúa tể đại cảnh bên trong đích yếu nhất người, cũng dám lại để cho bổn tọa tiến vào trong cơ thể của ngươi. Ngươi có phải hay không ngại chính mình cái chết không đủ nhanh? Ngươi cũng đã biết, bổn tọa tùy thời cũng có thể chém vỡ cái này khoảng cách không? Cho ngươi thân thể, linh hồn nứt vỡ mà vong. Tuyệt thế kiếm ma càng nói càng là cảm thấy buồn cười. Nhìn về phía thanh lâm ánh mắt, cũng là chịu phát sanh biến hóa. Hắn vốn đang cảm thấy thanh lâm là một cái không tệ người trẻ tuổi. Tâm trí, thiên phú, tiềm lực đều tốt, nhưng là bây giờ xem ra, đây quả thật là dại dột, không thể lại ngu xuẩn. Nhưng mà đối với cái này, thanh lâm lại cũng cười. Tiền bối đại có thể thử một lần, thử một chút người có thể không nứt vỡ cái này một mảnh thời không? Thanh lâm nói ra có thể nói là tràn đầy khiêu khích. Lại để cho tuyệt thế kiếm ma nghe xong, há có thể cho phép nhẫn. Lập tức, tuyệt thế kiếm ma không chần chờ, lập tức đã là kiếm đạo chi lực phát tác, đầy trời kiếm quang ra hiện tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng nghiền áp mà đi. Răng rắc, nhưng mà, lại để cho tuyệt thế kiếm ma tuyệt đối không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia từng đạo kiếm quang, vừa mới xuất hiện, liền tại liên tiếp răng rắc giòn vang bên trong đứt gãy. Đón lấy lại nứt vỡ rồi, hóa thành hư vô, cái gì, điều này sao có thể? Trong một sát na, tuyệt thế kiếm ma là không khỏi chịu nhíu mày. Dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng về phía thanh lâm. Thanh lâm đối với cái này, nhưng lại trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Theo tay vung lên, dùng thời không bí lực vật che chắn lấy huyền hoàng mẫu khí đã là xuất hiện ở tuyệt thế kiếm ma. Trước mặt, huyền hoàng mẫu khí, là thiên địa mẫu khí, tùy tiện một đám có thể áp sập đại nhạc, chém giết chúa tể, nhiều như vậy huyền hoàng mẫu khí, cũng là áp lực siêu nhiên. Tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, bất luận cái gì hữu hình vô hình chi công kích, đều cũng bị hắn lập tức áp diệt ở vô hình, mà lại ở đằng kia huyền hoàng mẫu khí trung ương, còn lượn lờ lấy một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thực thế giới thạch. Đồng dạng là tràn đầy cực kỳ đáng sợ áp lực, như cùng một cái hồng hoang đại giới kết tinh, uy danh quá lớn, không kém gì chút nào huyền hoàng mẫu khí. Đây là huyền hoàng mẫu khí cùng thực thế giới thạch. Tiểu tử, người rõ ràng người mang bực này nghịch thiên chí bảo. Chứng kiến hết thảy trước mắt, tuyệt thế kiếm ma là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Tâm thần đều tại vì chi phát run. Cùng lúc đó, hắn càng cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Lông mi đều tại vô ý thức chịu loạn chiến. Nhìn xem thất kinh tuyệt thế kiếm ma, Thanh Lâm chợt một bước đi về hướng hắn, thao túng thất thải đế ma tộc thân thể, đối với hắn triển khai công kích. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/ky/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.